Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng cho rằng bản thân đã chiếm thế thượng phong, bén nhọn trầm trọng nói. Mặt dày mày dạn ở lại chỗ này cũng chỉ là muốn tìm cách quyến rũ tiên sinh. Sao không soi gương xem bản thân có bao nhiêu giá trị, làm ra chuyện xấu như vậy còn muốn nương nhờ nơi này, quả thật là bôi nhọ cả nhà họ Hình. Ở ngôi nhà này, thân là nữ giúp việc, không có mấy ai chưa từng không có ý niệm tơ tưởng với Hình Hạo Xuyên, muốn trở thành cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích. Tuy nhiên sau đó cũng đã chặt đứt hết những tư tưởng không thiết thực này xuống, mà những người này thường có thói quen hay bỏ đá xuống giếng. Cô ta cầm dụng cụ làm vệ sinh, ném đến trước mặt Tô Lưu Cảnh nói. Còn đứng ở nơi này làm gì? Không mau đi quét dọn các phòng đi. Tô Lưu Cảnh bị khăn lau nện lên chân, nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên mở miệng nói. Quét dọn không phải là trách nhiệm của tôi. Tiên sinh đã dặn, tôi chỉ cần chăm sóc Tiếu tiểu thư là được rồi. Cô đi tìm người khác làm đi. Trong ánh mắt là ánh sáng không yếu thế chút nào. Cô cũng không phải là người mặc cho người khác tùy tiện khi dễ. Ai cũng có thể tới đây trà lên đạp xuống, không muốn tính toán chi ly, không có nghĩa là cô chịu yếu thế. Nữ giúp việc kia tức nghẹn, giận dữ chỉ tay về phía cô nói. Cô! Nói xong, liền muốn tiến lên dạy dỗ cô. Tiếu Mân, cô làm gì ở đây? Đúng vào lúc này, Tiếu Như Nghê đi tới lên tiếng khiển trách. Tiếu tiểu thư! Tiểu Mân thấy Tiếu Như Nghê tới ra mặt thay cho Tô Lưu Cảnh, vội thu tay lại, biểu tình thay đổi nhanh như chớp, cung kính dạ thưa. Chẳng phải tôi đã nói với mấy cô, tôi xem Lưu Cảnh như em gái của mình. Các cô làm thế nào mà vẫn năm lần bảy lượt khi dễ cô ấy? Thật sự cho rằng tôi sẽ không tức giận hay sao? Tiếu Như Nghê vẫn luôn ôn nhã dịu dàng, trước sau như một. Hiếm có khi lại nói năng nghiêm túc như thế, lại cũng là vì ra mặt bảo vệ cho Tô Lưu Cảnh. Cô ta mặc trên người bộ váy dài màu trắng thướt tha, trông thanh thuần đẹp đẽ, chẳng khác nào tiên tử. Tiểu Mân vội cúi đầu nhận sai. Tiếu tiểu thư, tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Nói xong liền đi qua cầm dụng cụ làm vệ sinh lên, ảo não tự động đi quét dọn. Cảm ơn Tiếu tiểu thư. Tô Lưu Cảnh cảm kích nói, nhưng sâu trong thâm tâm lại thấy cực kỳ xấu hổ khi phải đối mặt với cô ấy. Người con gái trước mặt, thanh thuần thiện lương, vẫn luôn dịu dàng mở rộng tấm lòng vị tha. Tim của Tô Lưu Cảnh như bị người ta xé toạc ra, mở rộng, rồi lại càng mở rộng, như thiêu như đốt. Vừa nhìn thấy Tiếu Như Nghê, sẽ để cho cô nghĩ đến những bức hình của mình cùng với Hình Hạo Xuyên ở trên giường. Mặc dù không mặt mũi của anh không được rõ nét, nhưng chỉ cần phàm là người quen biết đều có thể nhìn ra đó là ai. Điều này làm cho cô ở trước mặt Tiếu Như Nghê càng không ngóc đầu lên được. Tiếu Như Nghê ấm áp cười cười, dắt tay của cô nói. Đã nói rồi thôi, tôi xem cô như chị em tốt của mình, chị em với nhau còn cần khách khí như vậy hay sao? Tuy nói thế, nhưng ở phía Tô Lưu Cảnh cúi đầu không thấy được, trong mắt của cô ta thoáng qua một tia sắc bén quyết tâm. Tô Lưu Cảnh nghe thấy cô ta nói thế, trong lòng lại càng thêm áy náy. Trên cơ bản mà nói, Tô Lưu Cảnh là người cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn. Từ cái năm 8 tuổi ấy, cha bị bỏ tù, sau đó mẹ lại bệnh tật qua đời. Từ đó trở đi, không có ai đối xử tốt với cô cả, cho nên mỗi khi người khác đối xử với cô tốt một chút, bản thân cô đều hận không thể báo đáp lại người đó gấp trăm gấp nghìn lần. Sâu thẳm tâm hồn khát vọng được yêu thương, cho nên chỉ cần nhận được một chút xíu ấm áp cũng sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng. Không thể nói Tiếu Như Nghê là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nắm bắt được chính xác nhược điểm chí mạng này của Tô Lưu Cảnh. Cái cô ta muốn chính là khơi lên sự áy náy, tự ti, mặc cảm trong Tô Lưu Cảnh, để cho cô tự mình hành hạ so với việc bị người khác hành hạ lại càng hữu hiệu hơn nhiều. Tiếu Như Nghe trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng, kéo tay Tô Lưu Cảnh nói. Lưu Cảnh, sắc mặt của cô sao lại kém như vậy? Mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Lưu Cảnh vội cười cười từ chối. Không, không cần đâu, tôi hiện tại tốt vô cùng. Tiếu Như Nghe thương tiếc ôm lấy mặt của cô nói. Không cần miễn cưỡng như vậy đâu. Cô có biết gần đây cô đã gầy đi bao nhiêu rồi hay không? Đồ ngốc. Lần này Tô Lưu Cảnh lại càng thêm áy náy, cắn môi gật đầu khẽ đáp. Cô đã từng đồng ý với Tiếu Như Nghê không dây dưa qua lại với Hình Hạo Xuyên nữa. Nhưng không nghĩ tới chuyện bây giờ lại phát sinh như vậy. Quả thật bản thân thấy thật hổ thẹn với cô ấy. Thế mà Tiếu Như Nghê chẳng những không trách cô, ngược lại còn quan tâm đến cô như vậy. Sao cô không tự trách cho được? Cái này so với việc bị người khác chỉ thẳng vào mặt mà mắng mỏ còn khó chịu hơn nhiều. Cô thậm chí còn nghĩ tới nếu như mình thật sự có một người chị gái ân cần dịu dàng như vậy, có phải sẽ không cần khổ cực như bây giờ hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net